Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709. Khi đó hoa nở gió không nói. Mi Hoàng hậu giờ phút này ngồi tại trong thâm cung xuất thần. Đại Hoa Quốc quy mô tiến công, hiện tại đã đem Thục Hán Hoàng Thành cũng lấy được. Thục Hán cơ nghiệp đã 10 đi 6 7. Thục Hán còn có cơ hội trung hưng sao? Hoặc là nói, Lã Bố sẽ còn cho bọn hắn cơ hội sao? Mi Hoàng hậu không khỏi phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Đồng thời, Mi Hoàng hậu trong lòng đối phu quân của mình, Thục Hán Hoàng thượng Lưu Bị, có chút ít oán khí. Từ khi gả cho Lưu Bị sau đó, chính mình đi theo hắn gặp bao nhiêu say, ăn qua bao nhiêu khổ. Tồi tệ nhất là, mỗi lần vừa gặp phải nguy hiểm, Lưu Bị chính mình trước hết chạy ra, chạy so con thỏ đều nhanh. Mi Hoàng hậu đã bị Lưu Bị vứt bỏ qua nhiều lần. Rất hiển nhiên, tại Lưu Bị trong lòng, căn bản cũng không có nàng bao nhiêu địa vị. May mắn, lần này bắt được bọn họ chính là Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố là nhân nghĩa hoàng đế, là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu như đổi thành Đại Hán cái kia gian tướng Tào Tháo lời nói, chỉ sợ trong sạch của mình khó giữ được. Ai cũng không biết phu quân lúc nào mới sẽ phái người đem chính mình tiếp đi. Ngay tại Mi phu nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên có cung nữ đến đây bẩm báo. Bẩm hoàng hậu, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố đến đây cầu kiến. Hả? Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, bây giờ sắc trời đã trễ như vậy, hắn tới làm gì? Ngạch, không thể không nói, Lã Bố ở bên ngoài thanh danh thật sự là quá tốt rồi. Vẫn là rất có mê hoặc tính. Cho tới bây giờ, Mi phu nhân cũng còn chưa từng hoài nghi Lã Bố đến đây động cơ. Mi phu nhân hiện tại thế nhưng là người ta tù binh, có thể tự hiểu rõ thân phận của mình. Nghe được Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố trước tới bái phòng, Mi phu nhân nào dám lãnh đạm, liền vội vàng đứng lên xuất cung nghênh đón, đem Lã Bố ứng tiến vào cung. Sau đó, Mi hoàng hậu nhìn thấy Lã Bố vĩ ngạn dáng người, tuấn lãng bề ngoài, còn có toàn thân phát ra hào khí, Mi hoàng hậu nhịn không được ở trong lòng âm thầm than thở vài tiếng. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng a, quả nhiên không hổ có chiến thần danh xưng. Mi hoàng hậu không khỏi hỏi, không biết Đại Hoa hoàng đế bệ hạ đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo a? Tại Mi hoàng hậu dò xét Lã Bố đồng thời, Lã Bố cũng đang quan sát Mi hoàng hậu, chỉ gặp Mi hoàng hậu sinh chính là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. So với hắn điêu thuyền cũng là không thua bao nhiêu. Càng khó hơn chính là, cái này Mi hoàng hậu không có sinh qua hài tử, dáng người bảo trì rất tốt, năm tháng ở trên người nàng tựa hồ cũng không để lại dấu vết gì. Đồng thời, Mi hoàng hậu trên người có một loại ung dung hoa quý khí độ. Loại này khí độ tại Cam phu nhân trên người là không có, mà loại này khí độ càng làm cho Lã Bố trong lòng nổi lên một loại muốn đi chinh phục cảm giác. Tựa hồ chinh phục nữ nhân như vậy mới càng có thành tựu cảm giác. Nghe được Mi phu nhân hỏi thăm, Lã Bố không khỏi nói ra, Mi hoàng hậu, trẫm có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Việc quan hệ ta Đại Hoa Quốc cùng Thục Hán ở giữa tương lai rất trọng yếu, ngươi nhìn. Dứt lời, Lã Bố không khỏi nhìn một chút cháu phu nhân bên người hầu hạ cung nữ cùng thái giám. Mi phu nhân nghe vậy biết ý, mặc dù nghi hoặc Đại Hoa Quốc hoàng thượng đến cùng có cái gì chuyện cơ mật muốn cùng mình nói, nhưng là đã Đại Hoa Quốc hoàng thượng nói như vậy, chỉ sợ là thật sự có chuyện trọng yếu cần. Đã như vậy lời nói, như vậy những lời này liền không thích hợp bị bên người cung nữ còn có thái giám nghe được. Bởi vậy, hoàng hậu Mi phu nhân không khỏi đối bên người hầu hạ cung nữ cùng thái giám phân phó nói, ai ra có chuyện muốn cùng Đại Hoa Quốc hoàng đế bệ hạ nói. các ngươi đều lui ra đi. Vâng, hoàng hậu. Đạt được hoàng hậu mệnh lệnh sau đó, hầu hạ hoàng hậu, cung nữ cùng thái giám nhao nhao lui xuống. Bọn người lui xuống đi sau đó, mi hoàng hậu không khỏi hỏi: Đại Hoa hoàng đế bệ hạ, có chuyện gì? Hiện tại có thể nói a? Lã Bố nhìn mi hoàng hậu, cười híp mắt hỏi: Chúng ta ngay ở chỗ này nói sao? Nghe được Lã Bố lời nói, mi hoàng hậu vội vàng nói: Hổ thẹn hổ thẹn, ai ra lại đem cái này đem quên đi. Thất bại chỗ, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Bệ hạ mời, nói đi. Mi hoàng hậu liền đem Lã Bố hướng về phía trong phòng khách để. Bất quá lại là bị Lã Bố cho ngăn lại. Lã Bố không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm mi hoàng hậu tinh xảo đặc sắc dáng người. Cười như không cười nói ra: Hoàng hậu, chuyện này phi thường cơ mật, pháp không truyền lục nhĩ. Theo ý của trẫm, không bằng đi đến trong tẩm cung của hoàng hậu nói càng tốt hơn. Cái gì? Nghe được Lã Bố lời nói, mi hoàng hậu không khỏi giật nảy cả mình. Vốn cho là Đại Hoa quốc hoàng thượng là người khiêm tốn, là nhân nghĩa chi quân, không nghĩ tới vậy mà cũng là đồ háo sắc. Một nháy mắt, mi hoàng hậu không khỏi trở mặt nói: Bệ hạ xin tự trọng. Ba. Nghe được mi hoàng hậu lời nói, Lã Bố không khỏi vươn tay ra, tại mi hoàng hậu nở nang bờ mông hung hăng vỗ một cái. A. Bị đột nhiên tập kích, mi hoàng hậu bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên, bất quá thét lên một nửa thời điểm, vội vàng dùng tay che miệng của mình. Rất hiển nhiên, mi hoàng hậu sợ bị người nghe qua sẽ có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra, mi hoàng hậu liền bận bịu lui về phía sau hai bước, thanh sắc câu lệ nói ra: Bệ hạ, ngài dạng này hành vi cùng du côn lưu manh có gì khác? Ngài chính là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ liền làm ra dạng này hành vi sao? Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: Hoàng hậu, nam nhân của ngươi đơn phương xé bỏ hiệp ước, chuẩn bị đưa ta vào chỗ chết thời điểm, nói qua nhân nghĩa sao? Chấm là nhất quốc chi quân, càng là một cái chân nam nhân. Khổng Tử cũng nói qua, thực sắc tính giá, liền thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi là chấm đâu. Nói đi, Lã Bố bỗng nhiên tiến tới một bước, tại mi hoàng hậu căn bản còn không có kịp phản ứng trước đó, liền một cái ôm nàng, đi về phía tẩm cung đi đến. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, mãi cho đến tẩm cung sau đó. Lã Bố đem mi hoàng hậu ném trên giường, sau đó hóa thân mãnh hổ, lập tức nhào tới, làm mi hoàng hậu phát hiện phản kháng không có tác dụng sau đó, trực tiếp từ bỏ phản kháng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lã Bố. Lã Bố căn bản bất vi sở động, rất nhanh liền giải trừ mi hoàng hậu trên người vũ trang. Sau đó giở trò, rất nhanh, mi hoàng hậu gương mặt chiều hồng, bờ môi khẩn yếu, không để cho mình phát ra một tia âm thanh. Tại cùng lưu bị thân mật thời điểm, làm sao thể nghiệm qua thủ đoạn như vậy? Sau đó, chờ Lã Bố cưỡi ngựa ra trận thời điểm, mi hoàng hậu rốt cục nhịn không được phát ra một tia tiếng rên rỉ. Sáng sớm hôm sau, làm Lã Bố sau khi tỉnh lại, lần nữa cùng mi hoàng hậu chơi một chỗ mối tình cá nước sâu sau đó. Mi hoàng hậu nằm ở trên giường, khẽ động cũng không nguyện ý động đậy, nhìn về phía Lã Bố thần sắc vô cùng oán, trong lòng lại tại thở dài trong lòng. Nếu như phu quân của mình là Lã Bố lời nói, thì tốt biết bao a. Lã Bố thần thanh khí sảng từ dưới giường mặc quần áo tử tế, vẫn không quên quan tâm cho mi hoàng hậu đắp kín mền. Trước khi đi, còn không có hướng đùa giỡn mi hoàng hậu một cái, Lã Bố bám vào mi hoàng hậu bên tai, nhẹ nhàng hỏi: Hoàng hậu, không biết chấm trên giường cùng lưu bị so như thế nào đây? Hỏi thôi sau đó, Lã Bố cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Nhìn Lã Bố từ từ đi xa bóng lưng, mi hoàng hậu không khỏi cắn môi một cái, mắng thầm: Nam nhân,